quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 89, đôi bên tình nguyện, góc truyện audio.com, edit, và, beta, su, vượt ngoài dự kiến của Lâm Ngụy chính là, Phó Duẫn Thừa cũng không có biểu lộ ra bất luận cảm xúc phản cảm nào. Mắt đen chăm chú nhìn Lâm Ngụy thật sâu, tia đau lòng trong mắt đều sắp tràn ra tới. Anh gần như tự trách thở dài. Thực xin lỗi, tôi không biết Lam cô ấy cư nhiên đối xử với em như vậy. Thẩm Lam vốn chính là một người phụ nữ yêu hận rõ ràng, cô làm ra những chuyện như vậy anh cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng Lâm Ngụy cũng bởi vì vậy mà chịu khổ. Nhưng mà đã là vợ chồng một thời gian, những lời chỉ trích vợ mình, Phó Duẫn Thừa vô luận như thế nào cũng không nói nên lời. Phó Duẫn Thừa chỉ có thể yên lặng ôm Lâm Ngụy vào trong ngực, dùng chính sự quan tâm của mình để hóa giải những thương tổn mà vợ anh đã mang đến cho cô. Thân thể Lâm Ngụy cứng đờ, nhưng lại không hề dãy giụa. Mặc Phó Duẫn Thừa gắt gao ôm bản thân mình, giúp trong lòng ngực mà cô đã từng thương nhớ đêm ngày, ấm áp đến có loại xúc động làm cô muốn khóc. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như những đau xót thương tổn mà cô đã phải chịu đều được hóa giải. Nếu anh vẫn luôn đối xử với cô ấm áp như vậy thì thật tốt. Cô giống như một con nhím, cả người mọc đầy gai bén nhọn ngoan cô chống lại, nỗ lực dựng thẳng khôi giáp cường ngạnh của mình trước mặt người khác, nhưng một khi đối mặt với người đàn ông này, tất cả vỏ ngụy trang có được đều không thể chịu nổi, toàn bộ đều hỏng mất. Phó Duẫn Thừa là số kiếp của cô, vĩnh viễn thoát không khỏi kiếp này được, Lâm Ngụy nghĩ thật bi ai nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Phó Duẫn Thừa cảm giác được thân hình cứng đờ trong lòng ngực dần dần trở nên mềm mại, bé con trong lòng ngực làm anh có loại cảm giác sung sướng thỏa mãn, thật giống như trái tim trống rỗng ngay lập tức phong phú tràn đầy. Anh thân mật đề cằm ở trên đỉnh đầu Lâm Ngụy, mỗi người hương thơm tươi mát thanh nhã từ mái tóc cô rồi nói. Về sau tôi sẽ không để em phải trải qua những chuyện đó nữa, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ em. Thế cho nên, Phó Duẫn Thừa phát ra thanh âm ôn nhu, hỏi, Lâm Ngụy em có nguyện ý chờ tôi ly hôn không? Ly hôn, Lâm Ngụy ngẩn ra, những suy nghĩ phức tạp đó ngay tức khắc được dứt bỏ, cô theo bản năng ngẩng đầu, mang theo ánh mắt không thể tin tưởng. Thầy thật sự đồng ý ly hôn với Thẩm Lam sao? Thẩm Lam nói ly hôn, hẳn là nhất thời bị chọc giận đến khó thở nên mới nói, chẳng lẽ Phó Duẫn Thừa lại thật sự muốn ly hôn? Ân, Phó Duẫn Thừa gật đầu, biểu tình nghiêm túc, tôi vốn dĩ cho rằng đời này của tôi sẽ cứ mãi trôi qua như vậy, không ngờ rằng lại gặp được em, tôi thử qua rất nhiều loại biện pháp muốn quên đi sự tồn tại của em. Nhưng cũng chưa từng dùng qua, giờ đây, tôi muốn thuận theo nội tâm, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em có nguyện ý hay không? Ngữ khí của anh tuy rằng bình tĩnh, nhưng vẫn có một chút khẩn trương ở bên trong. Ngay tại khoảnh khắc này, trái tim như bay lên, môi anh cũng mím chặt theo, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm túc. Cũng càng thêm mị lực, Lâm Ngụy chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Phó Duẫn Thừa thật sự động tâm động tình với cô, thật sự yêu cô. Khác với lần nói chuyện trước ở cầu thang, thái độ khi đó của Phó Duẫn Thừa vẫn còn đang do dự mê mang. Nhưng mà giờ khắc này, anh lại vô cùng kiên định bình tĩnh. Anh đang nghiêm túc, nhưng chân chính đến thời khắc này, trái tim Lâm Ngụy lại bình tĩnh. Tuy rằng nội tâm, góc truyện audio.com, có rung động nhưng lại không hề mất đi lý trí. Em cùng Hàn Vũ và Lục Trạch đều đã phát sinh quan hệ, thậm chí chính mắt thầy đã thấy qua cảnh Hàn Vũ làm tình cùng em, thầy xác định có thể tiếp thu loại người như em sao? Đôi con ngươi của Phó Duẫn Thừa tối sầm lại, trong đầu anh nhớ lại cảnh tượng lúc trước mình nhìn thấy ở cửa sổ văn phòng, Lâm Ngụy cùng người đàn ông khác làm tình vô cùng nhuần nhuyễn. Bao gồm cả tâm tình phẫn nộ cùng ghen ghét lúc ấy. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là lúc trước, đã qua rồi, trong đầu Phó Duẫn Thừa đang mạnh mẽ đè ép một màn kia xuống, anh cúi đầu thâm tình nói. Chuyện trước kia đều đã qua, về sau chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ thuộc về hai người chúng ta, có được không? Thầy để em suy nghĩ một chút, Lâm Ngụy động dung, không thể phủ nhận, trong lòng cô giống như được ăn mật ngọt, nội tâm cảm giác vui sướng thật lớn, khiến cô không thể tiếp tục tự lừa gạt bản thân. Cô chính là người không có cốt khí như vậy, vốn dĩ đã nói là muốn quên đi người đàn ông này, vốn dĩ đã nói không cần thứ tình yêu gì đó. Mà khi một khắc tình yêu chân chính hăng hái kia bị bao vây bởi chứng màu thật lớn, lý trí cùng kiêu ngạo cũng biến mất. Lưỡng tình tương duyệt là hạnh phúc như thế. Cố ý làm bộ tỏ ra đang tự hỏi, mắt thấy Phó Duẫn Thừa không biết làm sao, đến lúc môi mỏng khẩn trương mím đến trắng bệch, Lâm Ngụy rốt cuộc cũng lên tiếng. Cô mỉm cười, trong mắt mang theo giọt giọt thủy quang. Được, em đồng ý với thầy. Lời tác giả, xin lỗi, lại nhịn không được muốn nói chuyện. Tự tát, chân ái của tôi là Phó giáo sư, vĩnh viễn không thể nhẫn tâm ngược anh ấy. còn nữa tôi có ý tưởng đặc biệt muốn khai hố mới làm sao bây giờ là về một nữ sinh thanh thuần, như thế nào đó lại bị hệ thống dạy dỗ biến thành dâm nữ, hệ thống sẽ tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ cảm thấy thẹt, mọi người cảm thấy ý tưởng này thế nào? Ami, là bộ dâm nữ đóc mấy má. 3, tương đương cách chương.